Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai diễn Lý Mạc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Đây là một vai phụ nhưng lại là một vai lớn trong toàn bộ vở kịch. Đối với một diễn viên phụ như Tân Án thì đây đã là một điều may mắn. Sau khi tắt đèn, Lý Mạc thận trọng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ngủ và một hộp sữa bò vị sữa thứ đồ uống yêu thích của cô. Cô leo lên sân thượng, nhìn xuống khuôn viên trường học tối đen, tĩnh mịch như lòng người nơi đây. Sự ngông cuồng, độc đoán, những giáo viên mù quáng, những người bạn học thờ ơ, lạnh lùng. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy như đang sống trong địa ngục. Chỉ có Lâm Thiến là người duy nhất ở bên cạnh cô. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Thiến cũng sẽ suy sụp. Lâm Thiến học giỏi như vậy, đây là thời điểm quan trọng để nỗ lực. Cô không thể để Lâm Thiến bị những người đó bắt nạt. Vậy nên, cô quyết định tìm đến cái chết, trở thành một người tố cáo, dùng chính sinh mạng mình để vạch trần ngôi trường tăm tối này. Dù sao, sự tồn tại của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lý Mạc mở hộp sữa bò vị sữa, từng viên nuốt thuốc ngủ. Vị ngọt ngào của sữa giúp cô dễ dàng nuốt trôi cả một lọ thuốc lớn. Nếu sữa bò vị sữa thật sự có thể mang lại may mắn thì tốt rồi. Lý Mạc nghĩ khi ngã xuống đất, nhưng mọi thứ thật khó chấp nhận. Dần dần, cô cảm thấy khó thở, giãy giụa trên mặt đất, chỉ mong mình có thể C, H, E, T đi thật nhanh. Nhưng thời gian trôi qua, nỗi đau vẫn kéo dài. Cô tuyệt vọng, gào thét trong lòng, ông trời, tại sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Đến cả cái C, H, E, T cũng không cho tôi được như ý nguyện. Lý Mạc gắng gượng bò dậy, lết đến lan can, dùng chút sức lực cuối cùng leo lên, đứng dậy, cảm nhận làn gió lạnh lẽo. Tạm biệt, hãy giải thoát cho tôi. Cuộc đời của một cô gái cứ thế lặng lẽ tan biến trong màn đêm. Sáng sớm 6 giờ, khi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, họ kinh hoàng phát hiện ra cảnh tượng đó. Tiếng hét thất thanh phá tan sự tĩnh lặng của khuôn viên trường. Cuối cùng, đoạn ghi âm Lý Mạc chuẩn bị sẵn, ghi lại những gì cô đã trải qua, được tự động đăng lên Weibo vào đúng thời điểm, gây chấn động cả nước. Nhưng Lý Mạc đã không còn nữa. Theo sau tiếng cát mạnh mẽ, thân thể Tân Án ngã xuống tấm nệm khí đã được chuẩn bị sẵn. Cô biết cảnh quay này mình đã hoàn thành xuất sắc. Chính thức đóng máy, Triệu Hạ đỡ cô từ tấm nệm đứng dậy. Nhìn quanh, cô thấy nhân viên công tác ai nấy mắt cũng đỏ hoe. Ngấn lệ, họ vẫn còn bị ám ảnh bởi màn trình diễn vừa rồi của Tân Án. Như thể chính mình vừa lạc vào bi kịch của cô gái trẻ muốn tìm đến cái chết. Tuyệt vời, chúc mừng đã đóng máy. Triệu Hạ tiến đến vỗ vai cô, giọng nói lộ rõ sự cảm kích. Rõ ràng, chính ông cũng đã bị Tân Án dẫn dắt vào vai diễn. Đây là lần đầu tiên Tân Án nhận được lời khen. Tuyệt vời, từ Triệu Hạ, cô cười đáp, là đạo diễn dạy tốt à? Câu nói khiêm tốn của cô khiến Triệu Hạ bật cười. Nhưng rồi, ông lại nghiêm túc nói với Tân Án. Tân Án, nếu cô cứ tiếp tục diễn xuất thế này, nhất định sẽ trở thành một diễn viên thực lực. Tôi hy vọng cô sẽ giữ được nhiệt huyết và sự nghiêm túc với nghề diễn. Rốt cuộc, giới giải trí là một nơi đầy cám dỗ. Triệu Hạ đã chứng kiến quá nhiều diễn viên. Sau khi nếm trải vinh quang và sự nổi tiếng, liền đắm chìm trong đó, quên mất sự nhiệt huyết lúc đầu, không còn quan tâm đến việc trau dồi kỹ năng diễn xuất hay lựa chọn kịch bản chất lượng, mà chỉ chạy theo hot và tiền bạc. Tôi hứa với đạo diễn, Tân Án đáp lời. Tuy diễn xuất của Tân Án được đánh giá cao, việc dồn nén cảm xúc để nhập vai cũng khiến cô vô cùng mệt mỏi. Tân Án trở về phòng nghỉ trong trạng thái mơ màng, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, trời đêm tối sầm. Tân Án nhấc máy với giọng thiếu kiên nhẫn. Alo, Tân Án, tin nhắn chị gửi em xem chưa? Đào Hoa Nguyên ca, được đề cử vị trí thứ 5 tuần này đó. Nhớ chia sẻ bài đăng thông báo lịch phát sóng trên Weibo nhé. Lâm Tương nói, cũng coi như em gặp may. Chắc chương trình đề cử cũng là để xoa dịu dư luận về vụ tranh cãi của em. Hỏi ít nhất là cầu xin em đừng gây thêm rắc rối gì trong chương trình. Nghe đến, Đào Hoa Nguyên ký, được đề cử, Tân Án vội sốc lại tinh thần. Mở Weibo, quả nhiên, trang chính thức của chương trình đã đăng bài thông báo. Các khách mời khác đều đã chia sẻ. Chỉ còn thiếu mỗi cô. Phía dưới bài đăng, những bình luận mỉa mai, châm chọc đã bắt đầu xuất hiện. Vẫn còn một người chưa chia sẻ bài đăng. Chẳng lẽ là chột dạ sao? Cô ta dám chia sẻ chắc. Thà trực tiếp rút khỏi chương trình còn hơn. Dù sao có thêm một người như cô ta cũng chẳng giúp ích gì. Cách chương.